Siêu cấp cưng chiều, chương 917, có bị thương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu đi cùng Thương Úc về lại gian nhà của mình. Khi vào phòng khách, cô thấy đèn ống chanh trong tay anh, bèn kéo anh lại. Anh cầm theo gì một thế? Thương Úc buông ống chanh xuống, nét mặt vẫn không vui. Kẻo MU bàn tay cô quan sát cẩn thận. Sau khi xác nhận thật sự chỉ là M2 ột vệt đỏ thì môi mím chặt mới thoáng thả lòng. Ngước mắt trầm giọng yêu cầu. Lần sau tránh xa anh ta ra. Lê Tiếu nhếch môi cười. Cúi đầu vuốt ve MU bàn tay. Ngầm biết dụng ý của anh nên cũng không cố cưỡng cầu. Kéo anh lên lầu. Vậy đi xem bản vẽ thôi. Gian nhà bên cạnh. Vân Lệ đã ngủ say dưới tác dụng của thuốc an thần. Vâng. Thưa mợ, sau khi ăn xong đã đến 8 giờ rưỡi. Lê Tiếu nhìn đồng hồ đeo tay, nghiêng đầu ngó bóng đêm ngoài phòng khách, suy nghĩ mông lung. Lê Tiếu ngoan ngoãn gật đờ bảy ầu. Được, nét mặt dịu đi. Anh xoa xoa ngón cái lên MU bàn tay cô, hất cằm với ống chanh. Bản vẽ tu sửa bao năm qua của thư viện. Bảy mấy phút sau, Lê Tiếu mở nắp ống chanh, lấy một chồng bản vẽ cuộn lại bên trong ra. Tổng cộng 9 bức, trải chúng lên bàn trà. Là bản vẽ $2 Canada toàn cảnh của phòng lưu trữ sách. Cô nhướng mày nhìn Thương Úc, ngạc nhiên hỏi, đây là bản vẽ kết nguyên bản sao? Ừ, anh nhếch môi, nhìn không lướt qua bản vẽ, nhàn nhạt đáp. Lê Tiếu vuốt bản vẽ kiến trúc gốc của phòng lưu trữ sách tòa quốc hội, cũng là hồ sơ cực kỳ bí mật của Tổng cục Công trình Kiến trúc. Cô nghiêm túc quan sát sự biến hóa của bản vẽ ở những thời kỳ khác nhau. Vừa nhìn đến bức thứ ba, giọng trầm thấp chậm rãi của anh vang lên bên tai. Em ăn tối chưa? Anh ta mấp máy môi lại không phát ra âm thanh. Khi Hạ Tư Dư rời túi chườm đá đi, anh ta mới nhìn rõ gương mặt đã sưng phù của cô. Vân Lệ nhắm mắt không mở ra nữa. Tác dụng của cannabinoid thật đáng gờm. Vừa phát tác đã suýt nữa, khiến anh ta nổi điên. Lê Tiếu thôi nhìn, đang tính nói không đói. Lạc Vũ đã tiếp lời. Vân Lệ phát tác trước thời gian ăn tối nên mợ vẫn chưa ăn. Ăn xong rồi xem, anh kéo cổ tay cô đi thẳng đến phòng ăn. Lê Tiếu nhìn Lạc Vũ, bĩu môi, vừa đi vừa quay đầu. Cất bản vẽ giúp tôi. Để vào phòng sách, cô Hạ. Chi bằng cứ để tôi. Cô thoa thuốc cho mình đi đã. Lưu Vân thấy khóe miệng Hạ Tư Dư vừa đỏ vừa sưng, còn có cả tia máu nữa mà không khỏi thấp giọng đề nghị. Một tay Hạ Tư Dư cầm túi chườm đá áp lên mặt, tay kia cầm khăn lông lau mồ hôi cho Vân Lệ. Nghe Lưu Vân nói thế, cô lắc đầu từ chối. Không cần đâu, tôi không sao. Vân Lệ nghe không được rõ, nhướng mi mắt nhìn thử, mơ hồ thấy được gương mặt vô cùng mệt mỏi của Hạ Tư Dư. Lần sau phải làm sao đây? Đúng là một phế vật. 8 năm trước suýt liên lụy Lê Tiếu không ra khỏi rừng rậm nguyên sinh. 8 năm sau tự cho là đúng xâm nhập trang viên. Rốt cuộc vẫn liên lụy. Trong phòng sách, Lê Tiếu trải hết 9 bản vẽ kết lên bàn. Cách chương.